Chương 170, ẩn bức thoát đi canh 1. Trương Lương Tử vừa rồi bắt đầu, thì tựa hồ không có nhận thấy được chính mình tới gần, ngay lúc đó ẩn bức mừng rỡ. Thế nhưng lúc này, đang ở muốn tới gần Trương Lương thời điểm, ẩn bức trong lòng đột nhiên sinh ra cảnh giác. Tiểu tử này làm sao có thể dễ dàng như vậy để cho mình tới gần, chính là này cổ báo động, cứu ẩn bức một mạng. Nhìn trước mặt Trương Lương, ẩn bức nhanh chóng lui lại, may là như vậy. Trương Lương trong tay lăng tiêu như trước hung ác xẹt qua bờ vai của hắn. Ẩn bức trên không trung đau kêu lấy rút lui, muốn chạy trốn, lại bị trên cây cao tiệm ly cản xuống dưới. Thì ra, máu của ngươi cũng là màu đỏ. Cao tiệm ly nhìn trước mặt ẩn bức, cười lạnh nói. Cao tiệm ly không nghĩ tới cư nhiên đem ngươi cho kinh động xem ra mặt mũi của ta thật đúng là không nhỏ ai nhìn trước mặt cao tiệm ly. Ẩn bức tiếng cười khàn giọng, khó nghe khiến người ta không nhịn được muốn che lỗ thai. Ngươi như thế nào đây? Cao tiệm ly nghiêng đầu nhìn một chút mới vừa chạy đến bên cạnh đại thiết chủ y. Đại thiết chủ y trên người còn có mấy vết thương, vậy cũng là ẩn bức tạo thành, may mắn không tính là chí mạng. Đại thiết chủ y tự dễu nhìn chính mình liếc mắt, còn chưa chết. Trương Lương cầm trong tay lăng tiêu, mũi chân điểm nhẹ cành cây, thật nhanh đi tới ẩn bức chỗ ở trên cây, nhìn lướt qua buồn bực không nói lời nào ẩn bức. Trương Lương khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Tới bao nhiêu địch nhân là hắn một cái sao? Đại thiết chủ y hận hận nhìn thoáng qua ẩn bức, nếu như không phải hắn, mình cũng không đến mức chật vật như vậy, chính là hắn một cái. Ẩn bức tấm tắc cười quái dị, thanh âm buộc phát tiêm lệ, làm sao có thể chúng ta là thiên quân vạn mã, muốn san bằng các ngươi mặc ra cơ quan thành? Trương Lương sắc mặt không thay đổi, quả nhiên, cái này cùng nguyên tắc kịch tình giống nhau, vệ U Nguyệt dẫn theo tần quốc thiết kỵ, muốn san bằng mặc ra cơ quan thành, lúc này đây, chính mình cùng với nàng. Sợ rằng phải chính diện xung đột. Ta nhớ được Han ở quốc thích khách đoàn đã từng là phản kháng tần vương doanh chính. Các ngươi thủ lĩnh vệ U Nguyệt, làm sao biến thành của nàng tay sai rồi hả? Cao tiệm ly sắc mặt biến đổi, nhìn trước mặt ẩn bức, lạnh lùng nói. Ẩn bức kiêng kỵ nhìn lướt qua phía dưới Trương Lương. Trong bóng tối, hắn không cách nào xem tinh tưởng Trương Lương khuôn mặt. Thế nhưng bằng vào giọng nói, ẩn bức cũng là có thể kết luận. Người này tuyệt đối không phải mặc ra cơ quan người trong thành. Thế nhưng kiếm của đối phương thuật cao minh như thế, chỉ là vừa rồi cái kia một cái, chính mình rõ ràng tránh né đi qua, vẫn như cũng là bị đối phương cho đâm bị thương. Trong truyền thuyết Tần Quốc kiếm thánh rõ ràng là một cô gái, người này thanh âm rõ ràng giọng nam, rốt cuộc là phương nào thần thánh. Nghe cao tiệm ly thoại ngữ, ẩn bức hừ lạnh, hừ các ngươi những người này, thực sự là tự tìm phiền não thích khách thì đơn giản khá hơn rồi, chúng ta chỉ để ý sát nhân là được rồi. Cao tiệm ly nghe vậy. Lạnh lùng liếc ẩn bức liếc mắt, ngươi thích đơn giản, ta liền cho ngươi đơn giản. Ẩn bức cả kinh, ừm đây chính là trong truyền thuyết, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cao tiệm ly thủy hàn kiếm, mọi người đều biết, cũng khó trách ẩn bức sẽ để cho lên tiếng, mà lúc này, vẫn không có động tác trương. Lương đống nhiên bay vút tiến lên, trong miệng quát lớn, đối phó ngươi loại này mặt hàng, nơi nào cần dùng đến dịch thủy hàn? Nhìn Trương Lương tấn công về phía chính mình, ẩn bức bên trên xẹt qua một luồng nụ cười quỷ dị. Đồng nhiên nhằm phía một khắc cây đại thụ ở trên tuyết nữ. Người này coi như thông minh. Nhìn ẩn bức động tác, Trương Lương trong lòng thở dài ra một hơi. Đối phương biết cạnh mình có ba người, đánh không lại, liền muốn từ tuyết nữ phương hướng đột phá. Thấy ẩn bức uy hiếp hướng tuyết nữ, cao tiệm ly cùng đại thiết chủ y lập tức lo lắng kêu lên. Tuyết nữ, cẩn thận! Đang ở ẩn bức bay qua tuyết nữ thời điểm. Nguyên bản chuyên tâm trốn chạy hắn chợt có lòng quay đầu nhìn thoáng qua tuyết nữ. Vậy từ chưa nghĩ tới cảnh tượng lập tức để ẩn bức thân thể hơi chấn động một chút. Tuyết nữ bên cạnh, cư nhiên xuất hiện một đạo cao to thân ảnh, tuy là trong bóng tối không cách nào xem tinh tưởng bộ dáng của đối phương, nhưng là từ người nọ trên tay trên thân kiếm, ẩn bức lập tức nhận ra được, chính là phía trước đâm bị thương chính mình người kia. Không nghĩ tới, đang ở ẩn bức lặng yên không tiếng động bay về phía tuyết nữ thời điểm, người này cư nhiên từ lúc chính mình phía trước cũng đã đi tới tuyết nữ bên cạnh. Ẩn bức sợ đến hồn phi phách tán, người này kiếm thuật vượt qua xa mình có thể chống đỡ, phỏng chừng chỉ có thống lĩnh tới mới có thể địch nổi. Nghĩ được như vậy, ẩn bức nhanh lên chuyển đổi phương hướng, hướng nơi khác bay vút đi. Người này rốt cuộc là người nào kiếm thuật cao minh như thế không nói, thân pháp cũng như vậy quỷ dị linh xảo, cùng Bạch Phượng thân pháp có chút tương tự, ẩn bức thật nhanh thoát đi mặc ra phía sau núi, nhưng trong lòng còn băn khoăn Trương Lương thân phận. Giặc cùng đường chớ đuổi. Trương Lương nhàn nhàn nói một cái câu, dừng lại muốn xông tơ y cao tiệm ly cùng tuyết nữ, chúng ta hiện tại mù ổn nhờ ợt giải quyết không phải cái này ẩn bức, mà là cái kia Tần Vương chuẩn bị san bằng Mặc gia cơ quan thành kế hoạch. Một bên Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly trầm mặc không nói, các nàng hai người đối với Trương Lương quyết định không có chút nào dị nghị. Nhưng là, cái kia ẩn bước, lẻ loi một mình, chúng ta có bốn người, hoàn toàn có cơ hội bắt được hắn. Đại Thiết Chủ Y là một ngay thẳng tính tình người, nhìn ẩn bước thương hoàng đào tẩu, trong giọng nói còn có mấy phần căm giận. Hành quân chiến tranh lúc, kiên kỵ nhất là cái gì gặp rừng thì đừng vào, nơi đây địa hình phức tạp, không thích hợp sưu tầm, mà cái kia ẩn bước đối với cái này trồng trọt hình nhưng lại như là ngư được thủy. Thiết thống lĩnh, ngươi bây giờ bị thương, hay là trước hộ tống ngươi trở về chữa thương quan trọng hơn? Trương Lương giọng ôn hòa, đem bên trong lợi và hại phân tích chú đáo, khiến người ta không nhịn được gật đầu xứng phải, bên cạnh Mặc gia đệ tử đều là vẻ mặt kính ý nhìn trước mặt Trương Lương. Vừa rồi Trương Lương một kiếm đâm bị thương ẩn bức, một câu nói bức lui ẩn bức dáng dấp rõ mồn một trước mắt, những cái này Mặc gia đệ tử cách khá xa, thế nhưng Trương Lương mới vừa cái kia vài cái cũng là thu hết vào mắt. Nghĩ đến chính mình vẫn đi theo Đại Thiết Chủ Y vẫn là mông Trương Lương cứu, tự nhiên là đối với cái này nhìn như nho nhã như ngọc nam tử sinh ra lòng kính sợ. Trương Lương những lời này vô cùng có lý, hơn nữa trong lời nói còn đặc biệt nhắc tới là vì chiếu cố mình, nhất thời để Đại Thiết Chủ Y nguyên bản căm giận bất bình nỗi lòng cũng phai nhạt xuống phía dưới, nhìn trước mặt Trương Lương, Đại Thiết Chủ Y có vài phần bội phục cũng có vài phần hổ thẹn. Trương tiên sinh, ngươi nói có lý, nếu như không phải ngươi ở đây, ta khẳng định đã bị cái kia ẩn bức cám toán. Ai, đều tại ta bị thương, liên lụy các ngươi. Nghe Đại Thiết Chủ Y thoại ngữ, Trương Lương bên trên mỉm cười, đều là từ gia huynh đệ, sao phải nói những thứ này, chuẩn, dần dần ly, chúng ta trước đưa Thiết thống lĩnh trở về chữa thương. Ừ, Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly không có suy nghĩ nhiều, dù sao Trương Lương thoại ngữ có tình có lý, không để cho người phản bác địa phương, hơn nữa, các nàng cũng không có muốn đi qua phản bác Trương Lương quyết định. Nhìn mọi người rời đi bóng lưng, đi ở đội ngũ cuối cùng bang mọi người chú ý phía sau Trương Lương cũng là nhịn không được quay đầu. Nhìn thoáng qua cái kia hắc ám rừng rậm ở chỗ sâu trong, ẩn bức, lần này là ta tha ngươi một mạng, đem ta ở Mặc gia cơ quan thành tin tức mang cho vệ U Nguyệt đi.